Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoang thao tác của ngài đây. Xin ký nhận hai nhân viên giao hàng thuần thục khiêng một khoang thao tác giả lập cao gần 2 mét vào phòng thuê. Sau khi liếc nhìn trang trí đơn sơ bên trong, họ lộ vẻ ngạc nhiên. Đặt ở đây hả? Ừ, đặt ở đây là được. Kỷ Minh Trúc biểu tình bình tĩnh, thân thiện mỉm cười với hai người. Khu nhà này thuộc khu nhà ở chợ cấp, những người ở đây đều là nhóm thu nhập thấp, người thất nghiệp lang thang hoặc học sinh nghèo. Với điều kiện như vậy mà còn mua một khoang thao tác đắt tiền, quả là tiêu xài bốc đồng. Nhân viên giao hàng nghĩ vậy trong lòng, nhưng không biểu hiện ra mặt. Họ tò mò nhìn Kỳ Minh Trúc, không hỏi han gì thêm, nhanh chóng lắp đặt khoang thao tác. Một khoang thao tác hình giọt nước đầy tính công nghệ đặt trong phòng thuê nhỏ hẹp đơn sơ, trông có vẻ không hợp nhau. Nhưng ánh mắt Kỳ Minh Trúc nhìn khoang thao tác lại tràn đầy hoài niệm. Tuy rằng vì vậy mà gánh thêm một khoản vay, Kỳ Minh Trúc đưa tay sờ lớp vỏ ngoài bóng loáng lạnh lẽo của khoang thao tác. Nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Xin lỗi, tôi không hiểu lắm. Giọng Atu vang lên. Tôi có thể sửa số dư tài khoản của ngài. Tại sao ngài phải dùng hình thức vay để mua khoang thao tác? Kỳ Minh Trúc nói, nghe thì hay đấy. Nhưng như vậy chẳng phải tôi sẽ bị OOC sao? Tài khoản đột nhiên có thêm một khoản tiền mà không thể giải thích nguồn gốc, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhất là khi Kỳ Minh Trúc sau này thực sự vào danh sách thi tuyển người điều khiển Titan, với sự cẩn thận của Bình Họa Tư, họ chắc chắn sẽ điều tra lý lịch của cậu. Kỳ Minh Trúc không muốn để lại mầm họa nào. Nguyên chủ là thành viên Vô Thường Tư, bán mạng cho Vô Thường Tư lâu như vậy, chắc chắn cũng có không ít tài sản. Tiếc là Kỳ Minh Trúc hoàn toàn không biết tài khoản của nguyên chủ, chỉ có thể tự lực cánh sinh mua khoang thao tác. Còn về vấn đề vay tiền, Kỳ Minh Trúc cũng đã nghĩ kỹ rồi. Làm công thì không thể làm công được. Chiến vẫn ở thế giới này là trò chơi quốc dân. Với kỹ thuật của cậu, kiếm tiền trong trò chơi không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Điểm này Kỳ Minh Trúc không lo. Kỳ Minh Trúc chưa từng thiếu tiền, cũng không có khái niệm gì về nghèo. Ở thời đại của cậu, tuyển thủ chuyên nghiệp giỏi chơi game đi đâu cũng được chào đón. Hơn nữa gia cảnh cậu cũng tốt. Anh trai Kỳ Khải Minh là một nhà khoa học, nắm giữ nhiều bằng sáng chế. Từ nhỏ đến lớn chưa từng để Kỳ Minh Trúc chịu khổ. Chơi game chỉ là sở thích của Kỳ Minh Trúc. Chỉ là cậu không ngờ rằng sau này mình lại đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Chơi, không cẩn thận lại đoạt chức vô địch thế giới. Huấn luyện viên câu lạc bộ của cậu đã không ít lần nói rằng, cái gọi là thiên phú thực sự là thứ không công bằng. Các tuyển thủ chuyên nghiệp khác mỗi ngày luyện tập đến nửa đêm cũng chưa chắc đạt thành tích. Còn Kỳ Minh Trúc thì 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới mà vẫn đoạt chức vô địch. Đúng là người so với người tức chết. Sau khi điều chỉnh thử một chút, Kỳ Minh Trúc nằm vào khoang thao tác. Khoang thao tác ở thế giới này cũng gần như giống hệt thế giới ban đầu của cậu. Không cần Atu nhắc nhở, Kỳ Minh Trúc thuần thục bấm mấy nút trong khoang. Nhanh chóng vào trò chơi. Trước mắt lóe lên một trận ánh sáng, Kỳ Minh Trúc không khỏi nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, ý thức của cậu chìm vào đó, mở mắt ra, thấy một đoạn hình ảnh CG khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến trường hoang tàn đổ nát, khắp nơi là ánh lửa nổ tung, trên đầu là ánh trăng và tia chớp đan xen, xé toạc bóng tối dày đặc, mang ánh sáng chiếu xuống những con quái vật khổng lồ trên mặt đất. Những cơ giáp khổng lồ và những con quái thú đáng sợ trôi ra từ biển sâu đang chiến đấu. Những con quái thú này có hình thù kỳ dị đáng sợ, có con hoàn toàn được tạo thành từ những màng thịt đỏ tươi ngọ nguậy, có con giống như dị long trong thần thoại cổ đại, há cái miệng to dữ tợn cắn nát một cỗ cơ giáp. Góc quay màn hình thay đổi, nước biển chảy ngược, sấm chớp lóe lên, cảnh tượng tận thế mang đến sức mạnh thị giác mãnh liệt. Khiến người ta cảm nhận được sự nhỏ bé và tuyệt vọng trước sức mạnh to lớn của quái thú. Ngay khi đội cơ giáp sắp tan tác, tiếng gầm rú dữ dội từ xa vang lên, một cỗ cơ giáp hình người khổng lồ như núi non từ xa bay nhanh tới, mỗi bước chân dẫm xuống đất đều phát ra tiếng rung chuyển ầm ầm. Chính là thần hộ mệnh của Thượng Kinh Thành, Titan, Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm tuy có hình thể cao đến hàng trăm mét, khổng lồ vô cùng, nhưng tạo hình lại cực kỳ thon dài hoàn mỹ, tràn đầy cảm giác lưu loát nhanh nhẹn, toàn thân bọc giáp đỏ sẫm, như nhuốm máu. Nó giữa đường nhảy vọt, cả cỗ cơ giáp nhảy lên cao, gần như muốn xuyên thủng tầng mây. Giây tiếp theo, bộ giáp tay của trúc cửu âm B, NR. Một thanh đao hợp kim đỏ tươi, thân đao thon dài thẳng tắp, như đường đao, mang theo lực đánh kinh hoàng từ trên trời giáng xuống. Tia chớp xé toạc mây đen, phác họa nên một bức tranh sử thi trên nền tối dày đặc, đao hợp kim chẻ tre, không chút trở ngại đâm vào đầu dị thú. Con dị trùng khổng lồ đổ sụp xuống, nhưng chúng vẫn hung hãn lao lên, hai con dị trùng khổng lồ khác trồi lên từ biển sâu, hung tợn lao tới tấn công trúc cửu âm. Cùng lúc đó, một mũi tên xoay tròn xé gió lao tới từ xa, trong pha quay chậm, có thể thấy đầu mũi tên tách ra với tốc độ kinh hoàng, đuôi tên B, NR. Tia laser, bất ngờ tăng tốc lần nữa, tia chớp găm thẳng vào cơ thể dị trùng, ngay sau đó là một vụ nổ hạt nhân long trời lở đất. Trong ánh lửa rực trời, khung hình kéo xa, cách đó vài cây em, một titan cầm cung máy móc hoa lệ từ từ hạ cung tiễn xuống. Đó là titan Huyền Minh đến từ Túc Châu Thành. Kỷ Minh Trúc đang say sưa theo dõi thì nghe thấy tiếng động ầm ầm trên bầu trời. Cậu ngước mắt nhìn lên. Một vệt lửa nóng rực xé toạc màn đêm mờ mịt, lao thẳng xuống mặt đất. Điểm sáng bạch kim từ xa tiến lại gần, càng lúc càng lớn, như thể một vầng thái dương rực rỡ mọc lên giữa đêm tối. Sao băng ư? Không, không phải sao băng. Vệt lửa đó giáng xuống như sấm sét, nghiền nát một con dị trùng thành bụi mịn. Thậm chí cả vùng nước biển đen kịt cũng bốc hơi thành hơi nước, mặt biển tạm thời hạ thấp. Một cơ giáp đỏ rực với hoa văn lửa xuất hiện, nó vươn tay về phía trúc cửu âm đang bị chấn động lùi lại, kéo trúc cửu âm lên khỏi mặt đất. Đó là Titan Trúc Dung của Dương Uyên Thành. Vệt lửa vừa rồi là vũ khí đặc biệt của Titan Trúc Dung pháo xuyên quỹ đạo Thiên Phi. Hoạt động theo quỹ đạo hành tinh trong vũ trụ, nó có thể gây ra những đòn tấn công hủy diệt xuống mặt đất. Dù mỗi trận chiến chỉ có thể trữ một phát pháo, nhưng uy lực của nó vừa rồi đã được chứng minh quá rõ ràng. 12 Titan, biểu tượng của công nghệ cơ giáp đỉnh cao, phô diễn sức mạnh khiến Kỷ Minh Trúc cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở đường chân trời, theo một tia chớp lóe lên, mây đen dần tan, hai chữ chiến vẫn hiện ra. Là một đoạn phim quảng cáo. Đoạn mở đầu này đã thành công vang dội. Ngay cả Kỷ Minh Trúc cũng cảm thấy chưa đã thèm. Cậu khao khát được điều khiển Titan và cảm thấy kính nể Titan, đồng thời tự hào về công nghệ của con người. Tuy nhiên, Kỷ Minh Trúc cũng có chút thắc mắc. Nếu Titan thực sự có sức mạnh khủng khiếp như trong phim quảng cáo, thì dị trùng gần như không có sức chống trả. Pháo quỹ đạo hành tinh cũng đã xuất hiện. Một phát bắn xuống, dị trùng to lớn như núi non cũng tan tành. Nếu có nhiều vũ khí như vậy, chẳng phải dị trùng đã bị tiêu diệt từ lâu rồi sao? Tại sao con người còn phải trốn trong vệ tinh thành? Có lẽ đây chỉ là phim quảng cáo, nên năng lực của Titan được cường điệu hóa. Dù sao đây cũng là một thế giới có công nghệ tiên tiến vượt bậc. Chiến vẫn ở đây có đồ họa vượt trội so với trò chơi ở thế giới của Kỷ Minh Trúc. Rốt cuộc, thế giới trước của cậu chỉ dùng công nghệ bán giả lập để làm game, còn ở đây dùng công nghệ đắm chìm ý thức. Cảm giác nhập vai và chân thực khác biệt một trời một vực. Chào mừng đến với Chiến Vẫn, một giọng nữ trong trẻo kéo Kỷ Minh Trúc khỏi dòng suy nghĩ. Phát hiện khoang thao tác của ngài chưa có tài khoản, ngài có muốn tạo tài khoản mới không? Có, xin hãy đặt tên cho tài khoản. Kỷ Minh Trúc không do dự. Thiên Nam, Thương Sơn Phụ Tuyết, Minh Trúc Thiên Nam. Thiên Nam là ID Kỷ Minh Trúc đặt khi lần đầu chơi Chiến Vẫn, nhưng sau này khi thi đấu chuyên nghiệp thì không dùng nữa. ID thi đấu là tên thật của cậu. Đặt tên thành công, xin hãy chọn cơ giáp khởi đầu. Một luồng sáng lóe lên, một loạt cơ giáp với kiểu dáng và màu sắc khác nhau xuất hiện trước mặt Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc liếc nhìn, chỉ có một vài cơ giáp cậu không quen, còn lại phần lớn cậu đều rất quen thuộc. Lam sắc bão táp, quá tải pháo kích cơ, cứu thế chủ IV, đông nhật hổ phách. Cơ giáp trong chiến vẫn được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau. Từ D đến S, người chơi có thể kiếm điểm bằng cách đấu để mua cơ giáp cấp cao hơn hoặc nâng cấp cơ giáp hiện có. Giống như cơ giáp trong thực tế, cơ giáp cấp cao không chỉ trang bị vũ khí mạnh hơn, mà cả động cơ và vật liệu giáp cũng tốt hơn. Cơ giáp cấp S đấu với cơ giáp cấp thấp hơn thì gần như là áp đảo hoàn toàn. Trên cấp S là Titan, đáng tiếc là Chiến vẫn không có cách nào để có được Titan. Titan, cơ giáp mà vô số người chơi khao khát điều khiển, chỉ xuất hiện trong phim quảng cáo. Có lẽ Bình Họa Tư lo ngại việc dò dỉ dữ liệu cơ giáp Titan. Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, rốt cuộc, nếu cơ giáp Titan xuất hiện, các trận đấu có lẽ không cần diễn ra nữa. Đó mới là sự áp đảo cơ giáp thực sự, vài cơ giáp cấp S vây lại cũng không đủ để Titan bắn một phát. Từ góc độ khác, Titan cũng là động lực để người chơi phấn đấu. Khi đạt được thứ hạng nhất định trong trò chơi, một số người chơi có tài năng sẽ được lôi bộ của Bình Họa Tư mời, có cơ hội trở thành người điều khiển cơ giáp thực sự, thậm chí có cơ hội tham quan Titan. Đó là một điều kiện khó cưỡng lại đối với hầu hết người chơi. Hệ thống cung cấp cơ giáp khởi đầu đều là cơ giáp cơ bản cấp D. Kỳ Minh Trúc liếc qua và nhanh chóng chọn cơ giáp khởi đầu của mình. Lam Sắc Bão Táp, một cơ giáp đột kích màu xanh lam, vũ khí chính là một thanh đao hợp kim ND. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chỉ số đều tương đối cân bằng, không có điểm yếu, nói cách khác, cũng không có điểm nào nổi bật. Nhưng đối với Kỳ Minh Trúc, điều đó không có gì khác biệt. Dù chỉ là một cơ giáp cấp D, cậu vẫn tự tin có thể đánh bại hầu hết những người chơi có cơ giáp đỉnh cao. Xin hãy chọn tỷ lệ điều chỉnh. Lưu ý, tỷ lệ điều chỉnh ảnh hưởng đến độ khó điều khiển cơ giáp. Tỷ lệ điều chỉnh càng thấp, thao tác cơ giáp càng gần với thực tế. Người chơi mới nên chọn tỷ lệ điều chỉnh từ 75 đến 90. Kỳ Minh Trúc không do dự. Không, ngài có muốn đặt tỷ lệ điều chỉnh thành không? Không, cảnh báo, ở tỷ lệ điều chỉnh không, hệ thống sẽ không hỗ trợ bất kỳ thao tác nào cho người chơi. Xin hãy cẩn thận lựa chọn. Kỳ Minh Trúc cười, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy tự tin. Xác nhận, cách chương.